Vạn Dạ Chi Chủ, chương 401, giao dịch, tuyệt sát bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Nguyên, chú kiếm thành nội, tứ đại tiên gia các lão nhân một mực đều thật lo lắng tiểu ma vương tại cực bắc chi địa sinh tử. Kết quả mình ở tại đây chờ đợi lo lắng. Cái kia tiểu ma vương lại cùng nghỉ phép tựa như một bộ thảnh thơi bộ dáng. Dưới mắt rõ ràng còn đem Hiên Viên Hoàng cho ôm vào trong ngực. Quả thực là có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục. Nhị thái gia, tỉnh táo một điểm a hát. Trong hành lang, đám người đột nhiên tranh thủ thời gian ngăn lại một cái tóc hoa dâm lão nhân. Lão nhân đi nhanh hướng ra ngoài giới đi đến. Hổn hển nói, đều đừng cản lấy ta. Xem ta như thế nào làm thịt cái kia danh con. Hiên Viên Phương Chính ra ra nói hai câu a, mọi người lại nhìn về phía cái khác lão nhân. Ai ngờ, Hiên Viên Phương Chính giờ phút này đồng dạng là dựng râu trừng mặt. Nói, còn nói cái dám, cái kia tiểu xúc xanh muốn chết. Mệt sức hôm nay muốn cởi hắn hai cái cánh tay. Nếu để cho lão tổ tông trông thấy một màn này, chỉ sợ quan tài đều được theo trong đất nổ tung. Nói xong, Hiên Viên Phương Chính đứng dậy dục đi. Chuẩn bị tiến về trước cực bắc chi địa. Đem trốn ở đại hư cổ cảnh ở bên trong tiểu ma vương bắt bớ đi ra. Cái này, mặt khác tam gia tu sĩ biểu lộ cổ quái. Đột nhiên, Đông Phương Âm dùng mình một cái. Cái này tiểu ma vương chớ không phải là tốt sắc chi đồ. Hắn cũng bối rối, mà bắt đầu, bởi vì Hiên Viên gia tiểu Phượng Hoàng dưới mắt tựu gặp không may. Độc thủ, chính mình cái kia Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân con gái. Đông Phương Chiếu sợ cũng khoảng cách ma chảo không xa. Nhìn xem trong tấm hình làm ầm ĩ lên tứ đại tiên gia. Giờ phút này, Ninh Minh trong nội tâm cũng phiền muộn a hát. Nếu khả dĩ, chính mình chỗ nào muốn ôm lấy Hiên Viên Hoàng. Hí, khả, zzz, chính nghĩ như vậy. Ninh Minh đột nhiên lại ngược lại rút khẩu hơi lạnh. Đau đến nhe răng trợn mắt. Trong ngực ôm cũng không phải là một cái hương nhuyễn như ngọc tiểu mỹ nhân, mà là một đầu miệng lớn dính máu độc xà. Cái này có thể thế nào cả? Ninh Minh triệt để bó tay rồi. Điểm chết người nhất chính là chính mình còn không dám lại để cho Hiên Viên gia người biết đạo bảo bối của bọn hắn thiếu nữ hiện tại nửa nhiễu sóng. Tại thế nhân nhận thức chính giữa, nửa nhiễu sóng hóa tu sĩ, trừ phi Liên Hoa Tông Thánh Phật ra tay. Nếu không cái kia chính là phế đi. Ta thật đúng là gặp không may cái đại nghiệt. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Ninh Minh trong nội tâm hiện nói thầm. Rõ ràng đem người ta Bắc Nguyên đệ nhất thiên kiều cho hại. Nhưng này cũng không trách chính mình a. Lúc ấy là Hiên Viên Hoàng chính mình không muốn tiến thiên tầm trong túi. Mà đúng lúc này, hình ảnh một chỗ khác, Hiên Viên gia các lão nhân phế đi ban ngày kính mới hòa hoãn tới. Nguyên một đám tuổi tác cực cao Bắc Nguyên các lão nhân. Lúc này tất cả đều khí thô. Như là tùy thời cũng có thể bị khí đến phạm thở khó khe tình trạng. Tiểu ma vương, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi đầu óc ngươi trong kia chút ít xấu xa ý niệm trong đầu. Hiên Viên Phương Chính điềm nhiên nói. Ninh Minh khó hiểu, ta có cái gì xấu xa ý niệm trong đầu. Hiên Viên Phương Chính tiếp tục lạnh lùng nói. Đừng trách lão phu không có cảnh cáo ngươi. Tộc của ta lão tổ tông tại Hiên Viên Hoàng trong cơ thể khắc có sát trận. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ, quảng cáo. Cái gì trong cơ thể sát trận? Nghe vậy, Ninh Minh trong nội tâm lộp bộp vừa vang lên. Sau một khắc, hắn nhìn về phía trong ngực không ngừng giãy giụa Hiên Viên Hoàng. Nội tâm lập tức mất trật tự. Mà bắt đầu. Cái gì kia sát trận không phải là phòng ngừa Hiên Viên Hoàng yêu sớm a? Cùng lúc đó, Đông Phương Âm đột nhiên hai mắt tối sầm. Đã xong, chiếu nhi trong cơ thể nàng cũng không có gì đề phòng biện pháp. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Vừa nghĩ tới nào đó hình ảnh, vị này Đông Phương chiếu mẹ đẻ thiếu chút nữa không có tại chỗ ngất đi. Tự hồ có mạch suy nghĩ rồi. Đột nhiên, Hiên Viên gia phản ứng ngược lại nhắc nhở Ninh Minh. Hắn phát hiện nguyên bản thái độ cứng rắn Hiên Viên gia hôm nay đặc biệt cảm xúc kích động. Đó là một sơ hở. Rất nhanh, Ninh Minh tự dùng sức siết chặt. lại để cho Hiên Viên Hoàng thân thể mềm mại kề sát tại chính mình trên người. Đồng phát ra, khắc khắc, xxxxxx, tiếng cười gian, xem ra, bổn tọa vận khí không tệ. Rõ ràng còn có thể nhấm nháp đến vậy nữ lần thứ nhất. Cái thằng này cũng không biết thật là một cái người xấu hay là vì cái gì. Giả bộ khởi bộ dáng. Vậy thì cùng thật sự giống như đúc. Ngươi dám, nhanh chóng buông ra ngươi ma trưởng. Oa nha nha, tức chết ta đấy. Lập tức, đám kia Bắc Nguyên các lão nhân khóe mắt. Thiếu chút nữa không có bị kích thích đến cơ tim tắc nghẽn. Nếu Ninh Minh tại hiện trường, chỉ sợ nhất vạn cái mạng cũng không đủ bọn hắn giết. Trong cơ thể có sát trận không có gì. Bổn tọa thân thể bỏng, gánh vác được. Bên kia, Ninh Minh vỗ bộ ngực, tiếp tục mở miệng kích thích. Làm nhanh lên ra lựa chọn A, bằng không. Ta không đề nghị đem làm ngươi Hiên Viên ra con rể. Phốc, phốc, phốc, lời vừa nói ra, Hiên Viên ra một đám trưởng lão tại chỗ ngửa mặt lên trời thổ huyết. Chỉ cảm thấy da đầu run lên. Sát trận đến cùng có thể hay không bảo vệ Hoàng Nhi. Trinh tiết, có lão nhân bối rối. Mà bắt đầu, nhìn về phía Hiên Viên Phương Chính. Hiên Viên Phương Chính mặt đen lên. Khó mà nói. Nếu cái kia tiểu ma vương thật là một cái cương cân thiết cốt quái thai. Cái kia lão phu cũng không rõ ràng lắm. Nói xong, hai tay của hắn rất nhanh. Hàm răng đều nhanh cắn nát. Ai có thể nghĩ đến tiểu ma vương lại có thể biết là như thế này một đầu gia súc. Khá lắm, Hiên Viên Hoàng trong cơ thể coi như là có sát trận. Cái kia đều không mang theo sợ, còn tuyên bố muốn làm Hiên Viên gia con rể. Việc này muốn trở thành sự thật rồi. Hiên Viên gia cái này một cổ xưa thị tộc tuyệt đối sẽ biến thành cả tòa Bắc Nguyên trò cười. Bên kia, đang mặc hắc ám chiến giáp Hiên Viên Thương. Với tư cách có thể cùng Trấn Quan Vương tương địch nổi thượng tam phẩm đại năng. Giờ phút này cũng là bị bức phải không có cách nào khác. Hiên Viên Thương nhịn không được nói. Nhị gia, nếu không, bá, vừa loáng ở giữa. Hiên Viên gia các tộc nhân tất cả đều đã trầm mặc. Bên kia, Thác Bạt Hồng Nhạn đợi các lão nhân tất cả đều ánh mắt khác thường nhìn tới. Đối diện với mấy cái này ánh mắt. Hiên Viên Phương Chính đường đường một vị đủ để tại Bắc Nguyên đứng vào top 5 liệt kê đại lão. Giờ phút này mặt đều nghẹn đỏ lên. Hắn nhìn xem trong tấm hình Ninh Minh. Gian nan lựa chọn hồi lâu. Mới mở miệng, chúng ta đã đem Long Tiên Thảo đã luyện thành Uẩn Long Tiên Đan. Mặc kệ như thế nào cũng không có khả năng cho ngươi. Bất quá, cái thanh kia ngày xưa đại chu Ninh Minh dùng quỷ kiếm ngược lại là khả dĩ cho ngươi. Lại nói tiếp, Hiên Viên Phương Chính cũng cảm thấy kỳ quái. Trong nội tâm có loại ẩn ẩn suy đoán. Cái này tiểu ma vương như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn tuyệt cấm kiếm. Bất quá, cái thanh kia ngày xưa đại chu đệ nhất thiên kiêu. Ninh Minh sử dụng kiếm gãy thật sự là tà môn. Từ khi Hiên Viên gia tướng tuyệt cấm kiếm mang về tổ địa về sau. Mỗi đến đêm khuya sẽ có kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái phát sinh. Thấm người được vô cùng, nếu không phải Hiên Viên gia tộc nhân thực lực cường đại. Nói không chừng còn muốn phát sinh mấy trận đại tai họa. Long Tiên Thảo rõ ràng đã luyện thành Uẩn Long Tiên Đan. Bên kia, Ninh Minh vốn là sững sờ. Sau đó đại hỉ, tốt, đây là chuyện tốt. Uẩn Long Tiên Đan cần phải so Long Tiên Thảo dược hiệu cường quá nhiều. Theo thượng cổ ghi lại. Chỉ cần ăn vào Uẩn Long Tiên Đan, tu sĩ thì có thể có được cực cảnh chính giữa chân long thân thể. Nhấc tay giơ lên đủ ở giữa là được tản mát ra nhàn nhạt long uy. Cực cảnh là một cái giai đoạn đích danh xưng. Đột phá bình chướng về sau, tu sĩ thể chất có thể được gọi là bảo thể, mà mỗi một chủng bảo thể nhất định là bất đồng. Như là Hiên Viên Hoàng nếu đột phá cực cảnh, nói chung là được tiên hoàng thân thể. Như là bát bộ thiên long luyện đến đại thành. Vậy gọi lôi cương thân thể. Không có việc gì. Uẩn Long Tiên Đan nhất định là của ta vật trong bàn tay. Không chạy thoát được đâu. Ninh Minh trong nội tâm tự nghĩ. Trước tiên đem tuyệt cấm kiếm muốn trở về nói sau. Hắn hiện tại mới biết được tuyệt cấm kiếm thượng huyết đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. cũng tự Hiên Viên gia không biết mà thôi. Bằng không, đừng nói Hiên Viên Hoàng, coi như là 10 cái Hiên Viên Hoàng, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không giao ra đây. Lập tức, Ninh Minh tự mở miệng. Khả dĩ, nhưng, một tay tuyệt cấm kiếm trả Hiên Viên Hoàng nhất định là không đủ. Bổn tọa trả lại cho các ngươi một cái Hiên Viên gia thiếu niên. Mặt khác cam đoan sẽ không đối với Hiên Viên Hoàng sằng bậy. Người cái này tiểu xúc sanh cam đoan có dám dùng. Hiên Viên Phương chính nhịn không được chửi ầm lên. Mà bắt đầu, sau đó lại tỉnh táo lại. Chúng ta đến lúc đó sẽ phái người. Xa hơn Hoàng Nhi trong cơ thể gieo xuống một cái sâu độc. Song Phương lại tiếp tục nói chuyện một hồi lâu. Cuối cùng nhất ước định. Lẫn nhau ngày mai tại cực bắc chi địa bên ngoài khu vực tiến hành giao dịch. Đóng cửa ngọc giản sau. Ninh Minh nhếch miệng cười cười. Thỏa mãn địa nằm ở trên đá lớn. Chỉ cần bắt đầu nói chuyện. Vậy là tốt rồi xử lý. Nguyên bản, Hiên Viên gia thái độ rất kiên quyết. Tự cũng giống như mình. Song Phương đều không có nửa điểm nhượng bộ. Đây đối với giao dịch thế nhưng mà tối kỵ. Ninh Minh cũng không có đem cái này xem thành là cái gì sinh tử đại hận. Không cần phải ra hại Hiên Viên Hoàng đợi người vô tội tiên gia hậu nhân. Chỉ cần có thể lấy hồi trở lại Long Tiên Thảo cùng tuyệt cấm kiếm cùng với bát bộ Thiên Long. Chính mình lập tức sẽ trở lại Đại Chu Vương Triều. Cũng không biết Giao Giao, Tiếu Tiếu, Thôi Ca, Đại Minh Hầu bọn hắn hiện tại thế nào. Ninh Minh chợt đôi mắt thâm trầm. Suy nghĩ bay tới xa xôi một cái thế giới khác. Hôm nay chính mình, có lẽ có thể trở về đến thần đô. Đối mặt hết thảy phong làm lộ a quảng cáo. Cùng lúc đó, chú kiếm thành nội, tứ đại tiên gia chấm dứt cùng tiểu ma vương trao đổi qua đi. Thác Bạt Hồng Nhạn bọn người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng là muốn lấy. Chuyện này tranh thủ thời gian chấm dứt được rồi. Hiên Viên gia có thể chịu thua. Đối với mọi người tựa hồ cũng là kiện chuyện tốt. Dù sao, tiểu ma vương từ đầu đến cuối muốn cũng chỉ là Hiên Viên gia trong tay Long Tiên Thảo cùng tuyệt cấm kiếm. Nhưng vào lúc này, Thác Bạt Hồng Nhạn ngươi chờ một chút. Đang lúc Thác Bạt Hồng Nhạn sắp ly khai lúc, một đạo lạnh như băng thanh âm lại đột nhiên đến sau lưng vang lên. Hắn xoay người, đã thấy là một cái thân hình cao lớn, mặc lấy hắc ám chiến giáp trung niên nam tử. Đúng là Hiên Viên gia thượng tam phẩm cự phách. Hiên Viên Thương, Hiên Viên Thương, có chuyện gì không? Thác Bạt Hồng Nhạn khó hiểu địa nhíu mày. Hiên Viên Thương chỉ hỏi một câu. Ta muốn biết, cái kia Ninh Minh hay không còn tại nhà của ngươi tổ địa. Bá, Thác Bạt Hồng Nhạn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hiên Viên Thương tiến lên trước một bước. Khí thế bức nhân, lần nữa ép hỏi nói. Cái kia tiểu ma vương có phải là ngày xưa đại chu đệ nhất thiên kiêu? Ninh Minh, Thác Bạt Hồng Nhạn nội tâm triệt để rơi vực sâu. Chuyện này đúng là vẫn còn giấu giếm không được à, nương theo lấy tiểu ma vương sự tình vượt náo càng lớn. Cả tòa Bắc Nguyên tu sĩ tất cả đều hiếu kỳ. Như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt rốt cuộc là từ nơi này nhảy bắn ra đến. Bá, bá, bá, cùng lúc đó, từng vị Hiên Viên gia tộc nhân cũng đều đi tới. Như là đem Thác Bạt Hồng Nhạn cho bao vây lại đồng dạng. Thấy thế, Thác Bạt Hồng Nhạn sắc mặt càng làm khó dễ xem. Các ngươi có ý tứ gì? Những thứ khác Thác Bạt gia tộc người cũng chú ý tới cái này nhất biến cố. Lập tức đi lên hỏi thăm. Không có ý gì. Hiên Viên Thương thân hình cao lớn. Hắc ám chiến giáp hiện ra sâu kín quang. Ngữ khí lạnh như băng mà vô tình. Cái kia đến từ Đại Chu tiểu ma vương muốn theo ta Hiên Viên gia trong tay túm lấy thứ đồ vật. Một lần nữa cho hắn một vạn cái mạng cũng là phí công. Nghe vậy, Thác Bạt Hồng Nhạn đồng tử hơi co lại. Không phải mới vừa đều. Đúng lúc này, một vị khác đang mặc mực áo tóc trắng lão nhân. Ngắt lời nói, chúng ta vừa rồi xác thực là cùng tiểu ma vương ước định ngày mai tiến hành giao dịch. Nhưng, vậy được muốn xem hắn có hay không mệnh cầm. Thác Bạt Hồng Nhạn, đây là nhà ngươi chỗ tiết lộ ra tai họa chi nguyên. Phải chăng cũng nên bắt ngươi Thác Bạt ra chấn tộc chi bảo. Ngày mai tìm cơ hội tuyệt sát tiểu ma vương. Thoại âm rơi xuống. Thác Bạt Hồng Nhạn trong lúc nhất thời có phần khó tiếp nhận. Tìm cơ hội tuyệt sát. Không phải cũng có thể. Vạn nhất nếu người Thác Bạt gia chỉ cần vận dụng cái kia kiện tộc khí. Tóc trắng lão nhân lạnh giọng nói. Còn lại, ta Hiên Viên gia đến ứng phó. Đàm gì vạn nhất, ngày mai đích thị là cái kia tiểu ma vương tử kỳ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.